Thôn Thiên, chương 192, Đại Khiên dẫn thuật, góc truyện audio.com, thần thông bị Dương Lăng phá nát, Huyền Cảm đạo quân trong lòng trầm xuống, trong lòng kêu lên. Đây là cái pháp thuật gì? Không phải chuyện đùa, pháp thuật của ta cư nhiên dễ dàng sụp đổ, khiếp sợ và khiếp sợ, Huyền Cảm đạo quân trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên chấn động, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn thất thải lôi vân, điện xà cuồng vũ, phích lịch tạc hưởng. A, Tam Tiêu dẫn lôi thần thông. Ngũ Linh pháp sư thần sắc khiếp sợ quay sang Thần Lôi pháp sư hỏi một câu. Người tự hào có thần lôi, cùng Huyền Cảm đạo quân so sánh với thì thế nào? Thần Lôi pháp sư cười khổ, ta chỉ có thể dẫn động nhất trọng lôi hỏa, đạo quân lại có thể dẫn phát tam trọng thần tiêu thần lôi, thanh tiêu thần lôi, bích tiêu thần lôi, tam lôi này uy lực ra cùng một chỗ, so với chỉ một loại thần lôi uy lực cường đại gấp trăm lần. Bồ đề hẳn phải chết. Long, răng rác, khắp bầu trời lôi điện cuồng quyển, uy thế làm cho hãi nhân bao phủ lấy Dương Lăng, Dương Lăng cảm giác nguyên thần căng thẳng, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm. Thần thông thi triển quả nhiên thần diệu, ngày sau đợi khi kết thành kim đan, chẳng biết có thể tìm hiểu nhiều ít thần thông. Suy nghĩ thoáng qua, Dương Lăng thần thức phô tản ra cảm ứng sấm sét trên không trung. Thiên địa vạn vật cái gì cũng thuộc về ngũ hành, mà chỉ cần thuộc về ngũ hành, là Dương Lăng có thể thông qua tiên thiên pháp trận trong cơ thể quấy dày thậm chí khống chế vạn vật. Trên bầu trời trong thất thải lôi vân phát sinh một tiếng nộ hưởng sấm sét, bạch thanh, bích, ba đạo lôi tiêu hướng Dương Lăng kích xuống. Ba điều điện xà này, như dòng nước dài đến nghìn trượng, uy thế kinh người. Sấm sét vừa ra, Dương Lăng thần thức nhất thời bắt được trạng thái tam trọng lôi hỏa đó, cùng thời khắc đó, Dương Lăng trong đan điền chân võ tâm ấn lần thứ hai chấn động. Tình thế chỉ mảnh treo chuông, Dương Lăng song trường hoa một vòng, tả hữu nhất dẫn. Nhất thời, ba đạo lôi điện thô to, giống như bị vật gì vây dắt toàn bộ quay chung quanh Dương Lăng dạo qua một vòng, sau đó gào thét xuất ra, đánh về hướng Ngũ Linh pháp sư ba người xa xa quan chiến. Ba gã pháp sư sợ đến hồn phi thiên ngoại, chật vật phi độn chạy trốn, ba điện long thô to cuồng quyển lao ra, hoa lệ đồ sộ, bay ra mãi mấy nghìn dặm mới tiêu tán, một đường thoáng cái kinh động cũng không ít sinh linh tu sĩ. Dương Lăng chiêu thức công phu ấy làm được thông thuận vô cùng, nghĩ thầm. Đây là chân võ đại đế truyền xuống, đại khiên dẫn thuật, một thức này rất thần diệu, đã phù hợp với đạo. Xem ra ta phải dụng tâm nghiên cứu chân võ tâm ấn, vật ấy so với thần thông còn muốn quý giá hơn. Đây là cái pháp thuật gì? Huyền Cảm đạo quân hút khẩu lãnh khí, đem tam trọng lôi hỏa dẫn dắt rời đi, hắn tự nhận cũng không làm được mà Dương Lăng lại có thể làm được, hơn nữa làm được rất nhẹ nhàng. Huyền Cảm, ngươi cũng nhìn một cái uy lực đạo thuật của ta. Dương Lăng ha ha cười, niệm động một cái thiên hành kiếm trận bỗng nhiên trong nháy mắt hợp lại, hóa thành một đạo đạm tử quang tuyến như ngón tay cái, dài một trượng đi tới phía trước đảo qua. Sát, sát, sát, ba âm thanh giòn hưởng, tam quang Huyền Cảm thuẫn bị Dương Lăng một kiếm tước thành sáu đoạn. Nhưng tam quang thuẫn này cũng thật thần kỳ, tuy tổn hại, vẫn hộ vệ tại chung quanh Huyền Cảm đạo quân. Huyền Cảm đạo quân đau lòng vô cùng, nhưng so với đau lòng chính là càng sợ hãi mãnh liệt, nghĩ thầm. Góc truyện audio.com. Người này thật là đáng sợ, ta nếu không đi, rất có khả năng bị giết chết. Ý nghĩ chợt lóe lên, Huyền Cảm đạo quân hai mắt trợn tròn, trước mặt khí lưu bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cổ thanh sắc phong tường, dài trăm trượng, cao 50 trượng, khí thế kinh người, phát qua đập vào mặt Dương Lăng. Trên phong tường, có vô số phong nhận đang nhanh chóng cắt phá, lực phá hoại không thua gì tuyệt phẩm linh khí. Phát ra phong tường thiên nhận thần thông, đồng thời Huyền Cảm đạo quân quát lên. Bồ đề tương lai tái kiến. Thi triển độn quang, ngay lập tức đi xa. Dương Lăng cũng không đuổi theo, mà trên thực tế, Dương Lăng thật có muốn giết chết người này, cũng có chút phiền phức, nói không chừng trên người đối phương còn cất giấu cái gì bảo bối cứu mạng, hoặc pháp môn liều mạng. Huyền Cảm đạo quân dù chưa luyện ra nguyên cương, nhưng pháp thai không phải chuyện đùa, trong nháy mắt là có thể phát ra rất nhiều thần thông. Dương Lăng không phải người đuổi tận giết tuyệt, đối phương nếu đã đào tẩu, liền không hề truy đuổi. Ngũ Linh pháp sư ba người mắt choáng váng, ngây ra như phỗng địa đứng ở giữa không trung. Không phải ba người hắn không muốn chạy đi, ba người xào huyệt đều tại vùng phụ cận, nếu như rời khỏi, như vậy vĩnh viễn là mất đi gia viên. Đồng thời ba người cũng minh bạch Dương Lăng thật muốn giết bọn hắn, chạy cũng trốn không thoát. Dương Lăng mỉm cười, trên mặt không có chút tức giận, đối với ba người nói. Ba vị, bản đạo nhân không phải cường đạo, các ngươi hà tất đối với ta kiêng kỵ như vậy. Thấy Dương Lăng tựa hồ sẽ không hành hung sát nhân, Ngũ Linh pháp sư vội vàng nói. Bồ đề đạo hữu, mới vừa rồi là chúng ta thần trí không rõ, mới làm ra như vậy chuyện tình, xin đạo hữu thứ tội. Dương Lăng thản nhiên nói. Không sao, bản đạo nhân chỉ là hiếu kỳ muốn biết dưới cấm chế rốt cuộc có vật gì vậy. không bằng, ba vị hiện tại buổi tiếp bản đạo nhân đi một chuyến. Ba người muốn không đáp ứng cũng không có thể, nghe nói lập tức đồng ý. Ba người phía trước dẫn đường, phi hành hơn 500 dặm đáp xuống trên một tòa núi hoang. Trên núi hoang không có một ngọn cỏ, tất cả đều là tảng đá trụi lùi. Dương Lăng rơi xuống trên mặt đất, lập tức vận chuyển tiên thiên ngũ hành pháp trận, cảm ứng đại địa dưới chân. Thần thức cùng địa khí gắn kết thành một mảnh, kéo dài xuống phía dưới, nhất thời, Dương Lăng cảm giác được đại địa dưới chân, bị một cổ lực lượng thần bí cấm cố, mà thần thức vào không được. Quả nhiên có cấm chế. Dương Lăng trong lòng khẽ động hỏi đồng tử. Vấn Thiên, người đi nhìn một cái xem là cấm chế gì, có thể phá vỡ hay không? Vấn Thiên đồng tử lĩnh mệnh ra đi, bát công pháp sư thì nói. Bồ đề đạo hữu chính là nơi đây. Dương Lăng cười hỏi, các người có biết cấm chế này là có lai lịch gì? Thần Lôi pháp sư nói, chẳng biết lai lịch bất quá như chúng ta thôi, chắc cấm chế này uy lực cực đại, một khi có người bị nhốt trong đó, rất khó đi ra. Nhưng nếu là từ bên ngoài phá trận thật ra lại dễ hơn rất nhiều. Dương Lăng nghe Thần Lôi pháp sư nói như vậy, người này tựa hồ thông hiểu trận pháp, cười nói. Thần Lôi pháp sư, chẳng biết ngươi có biện pháp nào phá vỡ trận này không? Thần Lôi pháp sư nghĩ thầm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thuận theo ý của hắn, nếu không, hắn khởi lên hung tính, ta sẽ không phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì vậy nói, biển, góc chuyện audio.com, pháp thật ra là có, bất quá bố trí rất phiền phức, phải tốn một ngày mới được. Mà lúc này, thanh âm Vấn Thiên đồng tử truyền đến. Cô gia, đây là thập địa phục ma trận, trấn áp tất cả tà ma tiểu nhân có thể phá vỡ. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, hốt nhiên đối với Thần Lôi pháp sư nói. Đã như vậy, người ba người nỗ lực phá trận, bản đạo nhân quay về Ngũ Linh Sơn tu luyện. Nếu gặp phải phiền phức có thể đi tới tìm ta. Nói xong, Dương Lăng nghênh ngang mà giá khởi độn quang, trực tiếp trở về núi. Dương Lăng vừa đi, ba gã pháp sư hai mặt nhìn nhau, bắt đầu than thở. Bồ đề đạo nhân rốt cuộc có lai lịch gì, pháp lực kinh người như vậy cũng không phải hạng người vô danh. Bát công pháp sư đăm chiêu ủ rột, Thần Lôi pháp sư giọng căm hận nói. Nhiều lời vô ích, mau kết phá trận đi, miễn cho chọc giận hắn, đem chúng ta đều một kiếm giết chết. Hai người còn lại đều là trong lòng phát lạnh, ba người nhất thời bận rộn, bắt đầu nghĩ biện pháp phá trận. Dương Lăng phi tại không trung, Vấn Thiên đồng tử kỳ quái hỏi. Cô gia, vì sao không cho tiểu nhân động thủ? Dương Lăng hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không biết, cách chương.